Thần Nguyên Kỷ, chương 60, ôm lấy bản thân lòng từ bi, sau đó cùng nhau lạnh toát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong cũng không ngay lập tức theo sau, chỉ là chờ qua chốc lát, lại là hướng những nơi khác đi tới. Đi qua lại gặp vài người sau, hắn mới chậm rãi đi tới chỗ bàn ăn của Vân Ngọc Tuyết. Nhìn trên bàn hơn 6-7 thiếu nữ, Mạc Phong đuôi lông mày khẽ nhếch. Này cũng thật không có như vậy tốt chen vào. Lại thấy Vân Ngọc Tuyết thì là hướng hắn nơi này gật đầu ra hiệu. Hiển nhiên là nơi này không tồi. Tất nhiên như thế, này là hắn tự mình xuống tới sắp xếp bố trí. Lại dựa theo nàng thích phong cách, tìm hiểu tới. Nói tóm lại, đó chính là cái gì có thể làm đều làm. Nào có ngờ tới, vậy mà có người tới cùng hắn này một. Vô danh tiểu tốt, kiếm chuyện. Diệp Tử Lam lúc này cũng là nhìn thấy hắn, nàng khóe miệng một bên nhếch lên, cũng hướng hắn gật đầu. Nhưng này cùng Vân Ngọc Tuyết không giống, đây là rõ ràng muốn hỏi hắn thấy thế nào. A, Mạc Phong, ngươi có hay không có chuyện gì? Nếu không kiếm được vị trí, có thể cùng chúng ta tại chỗ này. Không có, chỉ là ngang qua một chút. Ha ha, hắn cũng không có tức giận. Lần này không được thì có thể lần sau tới. Gấp gáp quá cũng là không tốt. Trong lòng tại suy nghĩ về sau chuyện, hắn mặt ngoài lại là cười cười, nhanh chân bước tới chỗ Thác Quân đám người, như thật chỉ là ngang qua. Đợi Mạc Phong rời đi không lâu sau, Vân Ngọc Tuyết cũng là như tâm tình có chút không tốt. Nàng nhìn còn tại một bên Diệp Tử Lam đang vui vẻ trò chuyện với đám người cái gì, nàng cũng là lười nói cái gì, chỉ là bên ngoài thứ lỗi một tiếng, sau đó liền rời đi nơi này. Một bên khác, trên bàn ăn, Mạc Phong tại ngồi cùng Na Chát. Không lúc này là Thác Quân đối diện. Xung quanh bàn ăn đám người vẫn là vui vẻ ồn ào nói chuyện, giống như là hai người tách biệt tới trong gương thế giới. Này là một loại gây cho người ảo giác, bởi những cái kia người xung quanh mặc dù đang nói chuyện ồn ào, nhưng từ mọi góc nhìn đến xem, những người này lại cực kỳ xảo hợp, đem hai người lẳng lặng ngồi kia che khuất. Na Chát lúc này thở dài một tiếng, hắn làm một bộ có chút mệt mỏi dáng vẻ, đưa tay lên cầm trên bàn đĩa thịt, ngấu nghiến lấy. Xem ra ngươi tiến độ cũng là không tệ, từ mọi góc độ tới xem, có lẽ nàng ta ấn tượng đối ngươi cũng là không tồi. Vừa nãy cái kia, đợi ngươi đi một lát nàng cũng liền đi mất. Ha ha, các ngươi những này đáng thương dự bị tiêu bản, vì cái gì có nhiều như vậy phức tạp tình cảm đâu. Đang nói, Na Chát đưa tay vào trong miệng, kéo ra miếng thịt tới, tiện tay cầm lấy trên bàn con dao, hướng nơi bình thường vốn là vị trí dạ dày của con người. Một đao đi xuống, một cách tử tế đem miếng thịt đặt ngay ngắn gọn gàng vào bên trong. Sau đó thuần thục tự khâu lại mình vết thương. Này đáng chết dị thú thịt. Hắn một câu chửi bậy sau, lại là nhìn Mạc Phong. Nhân tộc chúng ta cùng hải tộc đã bắt đầu khai chiến. Xem ra, người này nhiệm vụ hẳn cũng còn có cứu. Có thể là sẽ lập tức bị đình chỉ nhiệm vụ, trở về lại giáo đoàn bên trong. Mạc Phong một bên trầm ngâm, không có nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh dị thường, cũng không để cho người biết được hắn là có hay không tại đang nghe. Cái kia, nơi này sắp tới sự kiện, người biết sao? Hắn không có phản ứng, chỉ là như cũ tiếp tục nghe, trên tay là lắc lư không ngừng ly rượu. Ha ha ha, hẳn là sẽ rất có trò vui, không biết dạo gần đây lại có thêm những kẻ nào tới. Hẳn là mấy cái kia con tôm nhỏ thế lực tại truyền đi tin tức. Dù sao, không ăn được, muốn phá người khác cũng là bình thường. Ha ha, Mạc Phong lúc này mới ngừng trên tay động tác, là mở ra thế giới. Đúng, nhưng mà có điều đáng tiếc một chút là thế giới này cấp bậc có hơi thấp a, không có cái gì cấp bậc quá mạnh. Na Chát lại đem một miếng thịt nhét vào trong bụng sau, mặt lại là lộ vẻ có chút mất hết cả hứng thú. Mạc Phong thì tại một bên trở lại trầm tư. Này cái gọi là mở ra thế giới cũng không có phải cái gì quá hiếm lạ, chẳng qua chỉ là một cách gọi chung chung. Khi một cái thế giới khác vô tình ngang qua giới này thời gian, hoặc là có người có lớn sức mạnh ảnh hưởng tới mà dẫn đến hai bên sát lại với nhau. Sau đó sẽ hình thành dung hợp. Ở bình thường, nếu như là hai thế giới tại cùng một cấp bậc vị diện bên trên gặp nhau, đó chính là chiến tranh cấp thế giới. Nếu như hai vị diện ngang cấp độ va chạm, đó là chiến tranh ở vị diện cấp này, nếu như nhớ không lầm. Thánh kỷ nguyên chính là loại này, vị diện cấp chiến tranh, mà khi đó, trung tâm của cái này vị diện, hiển nhiên là tại nơi đây. Từ đó có thể đoán được này có bao nhiêu thảm liệt. Những cái kia trang sử sách hoàn toàn chỉ là tóm gọn đại khái nội dung sự kiện mà thôi. Mà trong quá trình này, hai bên tất nhiên sẽ tiến tới giai đoạn chiến tranh. Đây không phải là vì dung hợp thì không sống được, mà bởi loại này dung hợp sau khi hai cái thế giới hoặc vị diện sẽ tiến hành ý thức vệ diệt lẫn nhau. Trong quá trình này, lượng tài nguyên hay là thiên nhiên thảm họa hoặc là hỗn loạn không gian sẽ không ngừng buông xuống. Này dẫn tới thế giới nếu không cầm cự được, rất có thể suy tàn. Thế giới bị phệ diệt ý thức sau, sinh linh nơi đó cũng không sẽ hoàn toàn biến mất. Tử vong tỷ lệ hẳn cũng sẽ chỉ dao động từ 99% tới 99.9% mà thôi. Sau khi thế giới hoàn toàn chết đi, một phần sẽ dung hợp, mở rộng thế giới còn lại. Còn những thứ không chịu dung hợp kia, chỉ có thể tan vỡ, hóa thành mạt bụi, tồn tại hoàn toàn biến mất. Về sau, bọn họ lại phát hiện, thế giới ý thức được giấu tại một nơi nào đó trên thế giới. Vật này giống như là bộ não của một sinh vật như thế. Hoàn toàn có thể cướp tới. Sau đó hỗ trợ bản thân sở tại thế giới thôn phệ. Thế giới được loại trợ giúp này, sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Tất cả đều sẽ hướng phương hướng tốt đẹp biến chuyển. Cho nên, mỗi lần như vậy, mở ra thế giới, chiến tranh là thứ không thể thiếu. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chiến tranh cũng sẽ chỉ xảy ra khi hai bên thực lực không chênh lệch nhau quá nhiều. Còn giống như lần này, chỉ là một thế giới ở thấp hơn vị diện mà thôi. Này có thể là cao cấp bậc cá thể dẫn tới, có thể là cái khác chủng tộc, cũng có thể là nhân tộc, nhưng địa điểm mở ra hẳn đã được xác định đại khái. Chính là tại Bắc Thành này. Cấp bậc thấp hơn vị diện thế giới loại này, thậm chí muốn biết tới bọn hắn nơi này buông xuống cũng khó khăn. Chỉ cần một chút che giấu sau, tiến đến, âm thầm thao túng thế lực, hoặc là tranh cướp tài nguyên liền có thể. Đến khi cạn kiệt tài nguyên ngày, sẽ là đoạt đi thế giới ý thức lúc. Nói dễ hiểu một chút, loại này yếu hơn hẳn một vị diện thế giới. Chính là mỏ tài nguyên di động. Sau khi như vậy làm, vậy sinh linh nơi đó phải làm sao bây giờ? Này không phải là thứ mà mọi người quan tâm. Không chỉ là thế giới này, các thế giới khác, các vị diện khác, thứ họ quan tâm chỉ có tài nguyên. Nếu đánh giá đây là không có nhân tính hành vi cũng được. Dù sao thì không chỉ có mỗi nhân tộc đang làm, các chủng tộc khác cũng tại làm. Đừng nói khác thế giới, hay cao xa hơn là khác vị diện, cứ cho là cùng thế giới, cùng chủng tộc, hay thậm chí là cùng một gia tộc. Giết chóc, tính toán lẫn nhau vẫn thường xảy ra như cơm bữa. Nếu như ngươi không tiếp tục tranh cướp, cường đại tự thân, để kẻ khác thấy được ngươi suy yếu hơn hắn lúc, đó cũng chính là ngươi ôm của mình tình thương cùng từ bi lòng. Theo nhau lạnh tắt thời điểm. Lời tác giả, like cuối chương ủng hộ ta đi. Thân ái các bạn đọc cách chương.